Bạch Mã Hoàng Tử, chương 1, góc truyện audio.com. Màn hình trước mặt tôi giờ chỉ còn màu đen, mà không, nói đúng hơn tất cả xung quanh tôi đều là màu đen. Đủ để tôi nhận biết một sự kiện vừa xảy ra. Cúp điện, quái thật, tại sao lại cúp điện ngay lúc tôi đang tải xuống bài luận của nhỏ Mai? Mà lẽ ra nó phải gửi cho tôi từ chiều kia. Em, GT, em, LT, Út ơi, cô có tiếng trả lời. Tôi nghĩ chắc gì Út đã đi ngủ rồi. Tôi quờ quạng trong đêm, chộp lấy cái di động trên bàn. 9:35 PM, với ánh sáng nhỏ xíu của màn hình điện thoại. Tôi dò dẫm từng bước để thắp cây đèn dầu. Cửa phòng dì Út đóng kín mít. Nếu tôi cô có bài luận để đọc tối nay, thì buổi thuyết trình ngày mai của nhóm sẽ bị tôi làm cho hỏng bét. Và bọn nó hẳn sẽ giết tôi. Ti ti ti ti. Tôi choàng cái áo khoác lên người. Chỉ cần thế thì tôi có thể mặc nguyên bộ đồ bộ này đi ra dịch vụ Net for You ở đầu đường. Cách nhà gần 400 mét. Giờ này thì chỗ ấy chắc vẫn còn mở cửa. Tôi đoán như thần. Ha ha, trước cửa có đến 6, 7 chiếc xe máy dựng, bên trong thì vẫn nhộn nhịp người. Tôi nhận ra thằng Sum con chú 7 đang học lớp 5 ở gần nhà. Nó đang say sưa với PTV, hay Võ Lâm Truyền Kỳ nhỉ? Gì chứ tôi chịu thua 3 cái game online này. Nó thậm chí cô hề nhận ra sự có mặt của tôi. Game hay chat, email, tôi trả lời câu hỏi của gã quản lý Zoria. Và đi thẳng vào trong theo hướng anh ta chỉ. Tôi ghét cái mùi thuốc lá trong này quá. Download has been completed. Tôi vươn vai. Thế là xong. Anh ơi, gì thế? In dùm em cái này. Mày in hư rồi. Hà, tôi há hốc miệng và cô thể nói gì nữa. Gần 10 giờ rồi mà tôi vẫn cô cầm được bài luận trong tay. Khoan nào, cho dù tôi có mang bản in này về nhà, thì tôi cũng có thể đọc được dưới ánh đèn dầu. Em, GT, em, LT, tôi quyết định ngồi lại để đọc. Trên màn hình máy tính ở đó, bên cạnh tôi, một nhóc chừng 13 tuổi đang say sưa chat webcam với một chị. Chắc còn lớn hơn cả tôi. Thế mà nó cứ gõ. Anh muốn gặp em lắm. Người đẹp, anh sẽ mua hoa hồng. Chịu không? Thật kinh khủng. Em này, gì, có bút cô cho chị mượn. Tôi đâu có đang đi học, bà hỏi ông Chiến kìa, khi đó tôi mới nhận ra mình ngốc quá, bà hỏi mượn gã quản lý Zoria tên Chiến, một xấp giấy trắng và cây bút, để ghi tóm lại những ý chính, mỹ thuật trong kiến trúc định hình nên những ý tưởng khuôn khổ. Là sao nhỉ, răng ngốc nghếch xấu như con ếch, răng ngốc nghếch xấu như, tôi lật đật lôi cái điện thoại trong túi quần ra. Để nó thôi gieo cái tiếng kêu kỳ quái đó thêm một giây nào nữa. 3-4 người xung quanh quay lại nhìn tôi bằng cặp mắt như thể sắp cười một trận no nê. Và, thì họ đã cười dần dần. Alo, con đi đâu giờ này? Con ra nét lốt cái bài luận. Sao cô nói gì? Dì đang ngủ mà. Sao khi mắng tôi vài câu? Dì cúp máy, không quên dặn rằng tôi phải tìm ai đó để bám theo về nhà. Vì khu tôi ở buổi tối cô được an ninh cho lắm. Cô sao, tôi có thằng Sum, tôi đóng điện thoại lại và lòng thì cô thôi nguyền rủa nhỏ Mai. Với cái giọng hoang hoang đó chắc nó đã lén ghi âm làm chuông điện thoại của tôi lúc sáng. Tôi đang chọn lại nhạc chuông, bài Soledad của Westlife, nhìn cũng đâu có xấu như ếch nhỉ. Đó là tiếng của một tên con trai. Tôi quay lại nhanh và bắt gặp một gương mặt ngăm đen với đôi mắt một mí. Và cái đầu chôm bông tẩu quả, đang ló ra khỏi vách ngăn giữa hai máy tính. Nhìn tôi ngắm nghía, tôi mặc kệ hắn, những gã như thế tôi đã gặp cô ít lần. Cái loại con trai chỉ thích trêu ghẹo người khác. Tên Giang à, hắn lại hỏi. Tôi vẫn cố đáp, cố đọc tiếp phần cuối của bài luận. Chảnh thế, sau khi phát ngôn xong câu nhận xét. Hắn ngửa người đẩy chiếc ghế của hắn ra, và xà sang chỗ tôi. Ngay khi tôi kịp miêu tả được hắn đã làm gì, thì tay trái của hắn đã gác qua lưng ghế tôi. Mắt hắn nhìn chăm vào màn hình. Làm gì thế? Tôi hỏi sau khi click chuột vào sâu desktop để cất cái bài luận đi. Và quay sang hắn, bằng cặp mắt hung dữ nhất mà tôi có thể tạo ra lúc này. Dân mỹ thuật à, rồi sao? Hãy trở về chỗ của cậu đi. Cậu, nghĩ tôi nhỏ hơn Giang à, này, đừng có gọi tên tôi như thế. Tôi và yêu đâu có quen nhau. Tự dưng tôi lại chọn cách gọi nửa Tây nửa ta như thế. Có lẽ tôi cũng cô dám chắc là hắn nhỏ hơn tôi. Hay lớn hơn, yêu, ha ha, yêu, dễ thương thật đấy. Hắn cười lớn khiến cho những người khác phải ngó sang tôi. Lần thứ hai họ nhìn tôi. Trời ơi, sao tôi lại gặp chuyện này vào giờ này và ở chỗ này cơ chứ? Tôi đang cau mặt sắp sửa đạp hắn ra khỏi lãnh thổ của mình. Thì nhắc thấy chú 73 thằng Sum đang lôi nó đứng dậy. Và nhéo tay nó cùng với lời lầm bầm la lối gì đó. Đã 10 giờ mấy, tôi phải bám theo họ về thôi. Tôi đứng dậy và chạy ra gọi to. Chú 7, chờ cháu về với. Chú ấy quay lại nhìn tôi. Dù mặt đang đằng đằng sát khí, chú vẫn gật đầu nhẹ. Tôi thanh toán tiền với anh chiến dâu Ria, và bước theo sau chú 7 đang liên tục đánh vào đầu thằng Sum. Thôi chết rồi, sấp giấy tóm tắt của tôi. Sao tôi lại đoảng thế được? Chú chờ cháu tí được cô. Sao vậy, cháu quên đồ ở đó. Nhanh đi, dạ, tôi chạy ngược lại chỗ dịch vụ. Mặc kệ gã chiến đang nhìn tôi chân chân, tôi lao vào chỗ ngồi lúc nãy của mình. Trống trơn, cách chương.